Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Vương Giả Khí Thế. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng buổi sáng trời còn mờ tối cứ ăn liền rời giường. Ở cửa mang Mai ơ đánh một lần quyền cước. Hai người liền vào phòng đi theo mấy cái nhà động vật học ăn điểm tâm. Ăn xong rồi một lần đơn giản điểm tâm. Lại mang theo chút thức ăn. Kaka lái xe mang cứ ăn cùng Mai ơ hai người đi theo lão Jock cùng Mã Khả hai người xe hướng báo. Gấm Đát Thản lãnh địa chạy đi. Đến lúc Đát Thản lãnh địa cư ăn mới biết tại sao Mai ơ nói có rừng tử để cho ngươi chui ngươi cũng không nguyện ý. Toàn bộ lâm tử cây đại đa số đều là cái loại đó cành lá trên mọc đầy đâm châm cây hòe gai cây. Liền bụi cây cũng là mọc đầy đâm đừng nói là chui qua. Ở bên cạnh nhìn những thứ này cây cũng đủ để cho người buồn giàu. Khá tốt đúng cánh rừng cũng không lớn. Hai chiếc xe ở rừng bên ngoài vòng quanh vòng mà tìm con báo Đát Thản tung tích. Rốt cuộc là nhà động vật học lanh mắt không dùng nhiều ít thời gian Mã Khả liền phát hiện trên cây. Nằm một cái con báo. Cự An cùng Mai ơ hai cái liền từ xe cửa sổ trên mái nhà lên chui ra. Trước mặt trên xe Mã Khả cùng Jock cũng từ cửa sổ trên mái nhà lên quan sát trên cây con báo. Cách xe Cự An vừa dùng ống dòm nhìn trên cây lười biếng con báo. Nhìn hắn thỉnh thoảng há miệng ngáp một cái. Liền quay đầu hỏi. Tại sao không có thấy được ngươi nói hai cái con báo nhỏ con non. Ngoặc kép. Jock đối với cứ ăn cùng Mai ơ hai người nói. Cái này là ban đuôi. Đát Thản phối ngẫu con non cha. Đát Thản hẳn liền ở trong rừng. Bất quá hùng con báo sẽ không phủ dục con non. Muốn thấy được con non vậy thì nhất định phải tìm được Đát Thản mới được. Nói cách khác thấy Đát Thản con non toàn xem vận khí. Nếu tạm thời không thấy được con báo nhỏ vậy thì xem lớn con báo đi. Cự An giơ ống dòm nhìn mười mấy mét bên ngoài trên cây công con báo. Nhìn một hồi liền đối với bên cạnh Mai ơ nói. Tên này thật xinh đẹp. Mai ơ sau khi nghe nói. Cái này thật giống như là ăn no hay là thế nào lười biếng phỏng đoán săn là không thấy được. Xem tên này cũng sắp lim dim liền. Nhìn lão đại một hồi cứ ăn thì có điểm không nhịn được. Nhìn cái này lười trứng ở trên cây ngồi thỉnh thoảng liếm một chút móng vuốt cái gì có lông ý à. Nếu có thể đưa cái này lười trứng chạy xuống cứ ăn cũng muốn hướng trên cây ném cái đá cái gì. Trong lòng một mực khát vọng ngươi cái này đại gia ngược lại là động bản lĩnh bắt một động vật đề. Cho người anh em thưởng thức hạ tử à. Được không cho thấy ngươi tên này vẫn là đang nghỉ ngơi. Lại nhìn một hồi Mai ơ cũng không việc gì kiên nhẫn. Liền đối với cự ăn nói. Chúng ta trước săn bắn đi. Phỏng đoán tên này ăn đặc biệt no rồi. Phải đợi xem hắn săn nói không chừng muốn một, hai ngày. Nhìn cự ăn gật đầu một cái. Mai ơ liền đối với trong xe ngồi ca ca nói. Dẫn chúng ta trước săn bắn đi. Đợi một hồi lại tới bịch bịch vận khí. Sau đó cùng Mã Khả cùng Jock báo cho biết một chút. Liền cùng cư ăn hai người chui trở về liền xe. Kaka lái xe mang hai người rời đi rừng cây. Không có mở mấy phút liền phát hiện một đám bớt đen linh. Đang gặm cỏ. Thỉnh thoảng nâng lên đầu đến xem tình huống chung quanh. Rất là cảnh giác dáng vẻ. Nhắc tới dặm động vật hoang dã vậy thì thật là quá nhiều. Căn bản không cần làm sao phí sức là có thể thấy các loại các dạng động vật ăn cỏ. Cái gì vưu heo. Linh dương cái gì khắp nơi đều là. Những thứ này cái động vật ngược lại không làm sao sợ xe hơi. Thấy xe hơi tới một chút cảnh giác họ cũng không có. Dương mắt liếc mắt nhìn nên làm gì làm cái đó. Bất quá ngày hôm nay hì hì. Không chạy liền phải xem vận khí. Cứ an hô một tiếng dừng xe. Kaka liền đem xe jeep vững vàng ngừng lại. Cứ an ôm mình súng săn liền đem đầu đưa ra cửa sổ trên mái nhà. Nhắm ngay cách đó không xa bớt đen linh. Một tiếng súng vang. Cự An con mồi vùng vẫy mấy cái liền nằm xuống. Còn lại may mắn bớt đen linh lập tức như chim muôn bay tán ra. Có cảng hướng bốn phương tám hướng thật nhanh bỏ chạy. Cự An từ cửa sổ trên mái nhà lên đem đầu rụt trở lại cùng Mai ơ ca ca liền ra xe. Đi tới con mồi bên cạnh. Nhìn mấy lần cứ ăn liền đối với Meyer nói. Chớ đứng giúp đem con mồi trở đến trên xe đi. Đã sớm muốn biết cái nai đầu cái gì trang sức hạ gian nhà. Lần này tốt lắm cái này bớt đen linh đầu cũng không tệ. Đến lúc đó làm cho ta cái trang sức vận nước Mỹ đi. Meyer sau khi nghe cười nói. Không thành vấn đề. Cùng buổi trưa liền để cho người đưa cho ngươi chế tạo. Cứ ăn sau khi nghe trả lời. Trước không gấp, chờ nhiều đánh mấy loại đến lúc đó cùng nhau đưa qua. Mau một phụ một tay. Kaka cùng Meyer hai người nghe được cứ ăn nói. Liền cùng nhau đưa tay ra muốn đem bớt đen linh đưa lên xe hơi. Mới vừa mang mấy bước Kaka liền đối với cứ ăn cùng Meyer hai người nói. Xem bên kia trong bụi cỏ hình như là đát thản. Cứ ăn sau khi nghe nâng lên đầu nhìn Kaka tỏ ý phương hướng. Đều là khô héo cỏ gì cũng không thấy được đừng nói là con báo liền toàn bộ đầy mắt đều là khô héo. Sắc liền nói, nơi nào, ngoặc kép, Kaka nói, đang nhìn chúng ta bên này sao? Đoán chừng là nhìn chằm chằm trong tay chúng ta con mồi. Cứ ăn vừa nghe liền nói, khá lắm, đây là chuẩn bị từ trong tay chúng ta đem con mồi đoạt lại đi. Ngoặc kép, Meyer cười nói, đây cũng là chưa đến nỗi. Những thứ này đều biết tiếng súng ý vị như thế nào. Vậy chúng ta liền đem con mồi để xuống xem nàng làm thế nào. Dù sao chỗ này bớt đen linh tương đối nhiều chẳng qua lần sau đánh lại một cái tốt lắm. Cứ ăn cười. Nói, lần này ba người để tay xuống ở giữa con mồi. Chuyển trên đầu trên xe. Móc ra ống giòm đè Kaka chỉ thị phương hướng. Quả nhiên thấy được một đầu báo gấm đứng ở trong bụi cỏ ngẩng đầu hướng con mồi phương hướng nhìn. Quanh, đợi một lúc lâu. Vậy chỉ tốn báo mới từ trong bụi cỏ đứng lên. Hướng con mồi phương hướng thận trọng di chuyển. Đi mấy bước, liền lại đang trong bụi cỏ nằm xuống. Cái này tới quanh đi quẩn lại đi xuống nằm xuống làm mấy lần cái này mới tới con mồi bên cạnh. Vòng quanh con mồi ngửi hai cái. Liền lập tức ngậm bớt đen linh thi thể trong tương lai kéo. Chờ con báo từ trong bụi cỏ đứng lên. Kaka liền nói. Đích xác là đát thản. Cứ ăn nhìn báo gấm ra sức kéo con mồi liền nói. Vậy làm sao không ăn à? Kéo làm gì chẳng lẽ là muốn kéo về này con non? Ngoặc kép, Kaka giải thích nói. Không phải, báo gấm thói quen đem con mồi kéo tới trên cây từ từ ăn. Trên đất ăn con mồi quá nguy hiểm rất nhiều dã thú cũng sẽ tới cướp đoạt. Cho dù là hắn phối ngẫu cũng có thể đem nàng thức ăn từ tay nàng bên trong cướp đi. Xem nhỏ trộm được, ở bên trái phương hướng. Cứ ăn giơ ống giòm hướng bên trái vừa thấy. Một cái vòng tròn lớn lỗ tai người từ cách đó không xa toát ra. Phi châu anh hai linh cẩu đốm lóe sáng đăng tràng. Linh cẩu đốm phát hiện báo gấm đát thản đang kéo con mồi liền lập tức kêu mấy tiếng. Sau đó liền hướng báo gấm phương hướng chạy vội tới. Báo gấm đát thản kéo ra sức hơn. Linh cẩu đốm đến báo gấm bên cạnh lập tức cắn nổi lên con mồi ra sức đi đát thản hướng ngược lại kéo. Đát thản lập tức buông xuống con mồi hướng về phía linh cẩu đốm táp tới. Linh cẩu đốm cũng đi theo buông xuống con mồi. Cụp đuôi chạy đứng lên. Không chạy mấy bước liền đi theo quay đầu hồi con mồi bên người báo gấm cùng nhau trở lại con mồi. Bên cạnh, như vậy một cái kéo, bắt đầu kéo co thi đấu. Như vậy đát thản đi bên cây kéo con mồi tốc độ chậm lại. Cứ ăn hứng thú bừng bừng nhìn linh cẩu đốm cùng báo gấm hai cái kéo co nói. Đây cũng là thú vị. Cái này linh cẩu đốm làm sao nhanh như vậy là có thể phát hiện báo gấm đánh tới con mồi đâu. Meyer cười nói. Không phải nhanh như vậy liền phát hiện báo gấm bắt được con mồi. Mà là linh cẩu đốm chỉ cần phát hiện báo gấm sẽ gặp một mực đi theo. Cùng báo gấm bắt được con mồi sẽ gặp kêu đồng bạn tới cướp con mồi. Mới vừa rồi hắn gọi mấy tiếng chính là thông báo vùng lân cận đồng bạn. Để cho bọn họ tới tiếp viện. Chàng này kéo co thi đấu nếu như báo gấm đem con mồi kéo lên cây. Báo gấm kia thắng. Chờ linh cẩu đốm đồng bạn đến. Như vậy linh cẩu đốm thắng. Nhìn báo gấm đát thản kéo con mồi một chút xíu đến gần cây. Vẫn là không có phát hiện còn lại linh cẩu đốm tới tiếp viện. Nhìn Đát Thản đã từ từ mau đưa con mồi đi trên cành cây kéo. Phía dưới Linh Cẩu Đốm vẫn là cắn con mồi sống chết không ngăn được. Cả người đều sắp bị treo ở không trung. Lúc này ngoài ra một cái Linh Cẩu Đốm rốt cuộc chạy tới. Lập tức hướng về phía con mồi cắn một cái đem thân thể treo ở trên con mồi. Lần này hai cái Linh Cẩu Đốm cộng thêm con mồi sức nặng. Đát Thản kéo không nhúc nhích. Con mồi từ từ đi xuống trước. Nhưng mà trên cành cây Đát Thản vẫn không có nhả ý. Như cũ ra sức kéo con mồi. Rằng có một hồi con thứ ba Linh Cẩu Đốm chạy đến lúc này báo gấm Đát Thản liền hoàn toàn không có. Cơ hội. Ba con Linh Cẩu Đốm đem bớt đen Linh kéo tới trên đất. Đát Thản chỉ có thể đứng ở trên cành cây hướng về phía ba con Linh Cẩu Đốm trách móc hầm hừ. Nhìn con mồi không dám xuống. Càng ngày càng nhiều Linh Cẩu Đốm tụ tập đến bớt đen Linh bên người. Bây giờ con mồi vùng lân cận một cái kên kên lại có thể cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Thỉnh thoảng muốn đi đến con mồi bên cạnh chia một chén canh. Đều bị Linh Cẩu Đốm đuổi ra. Chỉ có thể đưa cổ đứng đến bên ngoài. Chừng 10 cái Linh Cẩu Đốm ăn như hổ đói ăn con mồi. Từng con kên kên thậm chí còn có mấy con cổ là màu hồng đầu lớn hơn kên kên cũng rơi xuống hạ bên. Trong, đứng ở Linh Cẩu Đốm sau lưng. Meyer nhìn tràng cảnh này nói. Lúc này Phi Châu hai cái xấu xí nhất động vật đều đến. Nhìn màu lông hỗn loạn loang lổ Linh Cẩu Đốm cùng đầu cổ trơ trụi kên kên cứ ăn gật đầu một cái nói. Vốn đang chuẩn bị tặng hoa báo một lần thức ăn. Ai biết tiện nghi hai người xấu xí. Chuyện này làm, muốn không muốn thả một thương đem những thứ này xấu xí đuổi đi. Ngoặc kép, lời này còn không có lạc âm. Liền nghe được một hồi thô cuồng tiếng gào. Cứ ăn theo gào to phương hướng liền thấy được hai con sư tử đực từ đàng xa toát ra. Đang thật nhanh hướng con mồi chạy tới. Cự An lập tức kêu. Meyer, mau xem hai con sư tử đực tới. Kaka nhìn xem hai cái nhanh chóng tới gần sư tử nói. Hai cái sư tử còn chưa tới tráng niên. Trên cổ bờm rất thưa thớt đoán chừng là bị đàn sư tử đuổi khỏi không bao lâu. Hai con sư tử xông về con mồi. Kên kên rối rít bay. Linh Cẩu Đốm cũng kinh hoàng thất thố tứ tán trốn ra. Báo gấm Đát Thản lại là liền cành cây cũng không dám nán lại. Lập tức hướng trên cây lại leo lên. Hai cái choai choai sư tử đực đến nhất thời huyên náo quán cơm nhỏ náo loạn. Một con sư tử bắt đầu đuổi bốn phía động vật. Khác một cái lập tức vùi đầu bắt đầu gặm ăn nổi lên con mồi. Ăn 2 phút không tới liền lập tức đổi ngoài ra một con sư tử ăn. Mới vừa ăn thức ăn sư tử tiếp tục bắt đầu đuổi bốn phía Linh Cẩu Đốm cùng kên kên. Cự An thấy cái tràng diện này liền cảm khái nói. Quả nhiên là Phi Châu vua à. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.